Thái đế cho phép hắn vào Trảm Thần Đài rèn luyện, rõ ràng là muốn mượn uy lực của Trảm Thần Đài loại bỏ hắn. Thái đế khốn nạn. Tần Mục lại mắng thêm một câu, đột nhiên thi triển quy khư nhất khí sinh. Có điều hắn chỉ thi triển nửa chiêu, một đại uyên quy khư xuất hiện. Hắn cất bước đi vào trong đại uyên quy khư, thân hình biến mất. Nguyên mẫu, Thái đế, trái lại ta muốn xem các ngươi đang giở trò gì. Một lúc lâu sau, mắt dọc giữa mi tâm Tần Mục nhìn xung quanh, cuối cùng cũng truy tìm được tung tích của Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi theo dõi thần khí ngự thiên tôn của Nguyên mẫu phu nhân, đi đến một vùng sa mạc cát đen rộng lớn. Tần Mục nhìn xung quanh, thầm khó hiểu, có lẽ nơi này là mạch khoáng thái cực thuộc về tinh vực thái cực, Nguyên mẫu phu nhân đến nơi này làm gì? Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy thần khí ngự thiên tôn. Thần khí ngự thiên tôn ẩn thân bên trong thần thông quy khư, mai phục trong hư không, Tần Mục không hiểu, hình như tiểu nương bị Nguyên mẫu này cũng đang theo dõi người nào đó. Lúc này, hắn thấy một tuyệt sắc giai nhân đang dạo bước trong sa mạc cát đen rộng lớn, đi về hướng mạch khoáng thái cực. Tuyệt vô trần, là đế hậu nương nương. Tần Mục trốn trong thần thông quy khư, đồng tử khẽ co rụt lại. Tuyệt vô trần là do hắn đưa cho Nghiên Thiên Phi. Lúc đó, vì giao dịch sản lượng của mạch khoáng thái thủy, hắn giao dịch luôn cả nhục thân của đế hậu và tuyệt vô trần cho Nghiên Thiên Phi. Bây giờ, đế hậu nương nương lại làm chủ nhục thân của tuyệt vô trần, đến gặp cổ thần bên trong mạch khoáng thái cực. Quái lạ, tạo vật chủ cũng không biết đến vùng đất thái cực này, chỉ có thể tìm được một khu mỏ quặng thái cực giả. Vậy tại sao đế hậu nương nương lại tìm được nơi đây? Tần Mục thấy khó hiểu. Cổ thần của vùng đất thái cực vô cùng đặc biệt, là cổ thần song sinh. Các thần noãn khác đều đã bị đào ra, chỉ có hai vị cổ thần này trốn thoát được một kiếp. Hơn nữa hai vị cổ thần này vô cùng thông minh. Lúc trước, Tần Mục tìm được nơi này dựa vào thái tố, thể hiện trình độ thần thông phi phàm khiến khu mỏ quặng không làm gì được hắn. Thế là hai vị cổ thần thẳng thắn bàn điều kiện với hắn, cho hắn 100 viên thần thạch thái cực và một viên nguyên thạch thái cực, nói cho hắn vị trí của đại hắc mộc. Có điều đế hậu nương nương vẫn tìm được nơi này. Theo hắn biết, nếu như không có chỉ điểm của cổ thần, vậy thì chỉ có noãn sinh cổ thần mới có thể tìm được vùng đất thái cực. Vậy rốt cuộc người chỉ điểm cho đế hậu, nương nương là thần nữ thái tố hay hiểu thiên tôn? Thái tố đang giúp hạo thiên tôn, cho nên không thể đến chỉ điểm cho đế hậu. Hiểu thiên tôn và đế hậu có mối thâm thù đại hận, cho dù hiểu thiên tôn chỉ điểm, chưa chắc đế hậu đã chịu đến nơi này. Thái thủy đang ở chỗ ta, thái dịch lại càng không lộ diện can thiệp vào chuyện thiên hạ. Như vậy, chỉ điểm cho đế hậu đến nơi này chỉ có, sắc mặt Tần Mục hơi cổ quái, chỉ có cổ thần thái cực. Thái tố tìm được hạo thiên tôn, lấy tư cách của nàng tranh hùng thiên hạ, làm trợ thủ đoạt lại mạch khoáng thái tố, giúp nàng thành đạo. Mạch khoáng của cổ thần thái cực vẫn còn nguyên vẹn, sợ rằng nguyên nhân lôi kéo đế hậu, nương nương cũng vì muốn tìm một trợ thủ trong người thiên tôn, giúp tranh hùng thiên hạ. Hai vị cổ thần này không hề dửng dưng hay không hề hám danh lợi như bọn họ nói. Hắn nhanh chóng đã đưa ra phán đoán của mình, người gây sự không phải là nguyên mẫu phu nhân mà là cổ thần thái cực. Nhất định là hai vị cổ thần này đã nhìn thấy mười thiên tôn mở tổ đình, biết mạch khoáng của mình rất khó bảo toàn, không biết lúc nào sẽ bị người ta phát hiện. Vì thế đã chuẩn bị từ sớm. Bọn họ sắp xuất thế rồi. Vào lúc này, thần khí ngự thiên tôn của nguyên mẫu phu nhân đang nhìn chằm chằm vào tuyệt vô trần. Tường Thiên Phi đang quan sát nàng, Tần Mục cùng lúc theo dõi ba người bọn họ. Tuyệt vô trần như thể không phát hiện, tiếp tục đi về phía mạch khoáng thái cực. Dần dà, Tần Mục nhận ra có điểm không thích hợp, vội vàng quan sát xung quanh. Nơi tuyệt vô trần đến không phải trung tâm của mạch khoáng thái cực. Theo hướng nàng đi, chỉ có thể lệch hướng khu mỏ quặng, sẽ không tiến vào khu mỏ quặng chính. Đúng rồi, cổ thần thái cực nhận ra có người bám theo nàng, cho nên tạo ra một khu mỏ quặng giả. Tần Mục lập tức tỉnh ngộ, sở trường của hai vị cổ thần là làm giả. Mà đế hậu nương nương không chỉ dùng thân thể của tuyệt vô trần, mà còn có chân thân của nàng. Hắn không theo dõi Tường Thiên Phi, tuyệt vô trần và thần khí ngự thiên tôn nữa, im hơi lặng tiếng lùi về, chạy thẳng tới khu mỏ quặng thật. Đối với hắn, đến khu mỏ quặng thái cực giống như xe nhẹ chạy đường quen. Lần trước đến nơi này, hắn cần thần noãn thái tố điều động sức mạnh của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, mới có thể xuyên qua tinh vực thái cực vô cùng nguy hiểm. Nhưng lần này, hắn tinh thông bốn loại thần thông đại đạo thái sơ, thái thủy, thái tố và thái cực, cho nên thâm nhập vào tinh vực thái cực cũng không có nguy hiểm gì. Tần Mục đi men theo khu mỏ quặng. Qua một lúc lâu, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy hắn đã sớm rời khỏi đại lục của tổ đình, bước vào trong một vùng vũ trụ mênh mông. Hắn quay đầu lại, phía trước vẫn là sa mạc rộng lớn của tổ đình. Đây cũng là điểm không tầm thường của tinh vực thái cực. Hai vị cổ thần này thần thông quảng đại. Tuy rằng Thái đế và Nguyên mẫu phu nhân đều là địa đầu xà của tổ đình, nhưng muốn tìm được khu mỏ quặng thái cực này, chỉ sợ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, bọn họ bị tuyệt vô trần, dẫn đến một khu mỏ quặng giả khác do cổ thần thái cực tạo nên,

tức là thập vạn đại hắc sơn, nơi khỉ ho có gáy đó, ta đã chiếm rồi. Ta vẫn còn chưa cảm ơn hai vị đây. Giọng nam trong trứng cười lớn, cao giọng nói, Mục Thiên Tôn đừng có được lợi mà khoe mẽ. Ngươi có được vô số lợi ích ở đại hắc mộc, còn cần ta chỉ rõ sao? Giọng của nữ cổ thần truyền ra, lanh lảnh nói, đối với người khác mà nói, đó là nơi nguy hiểm nhất tổ đình, nhưng đối với ngươi mà nói, đó lại là thánh địa bậc nhất. Bọn ta nói như vậy không sai chứ? Tần Mục hừ một tiếng, muốn tìm kiếm cắm lên tế đàn, nghĩ thầm, lòng dạ của hai vị cổ thần này không hề đơn giản, chỉ có cắm kiếm ở trên trứng, bọn họ mới có thể nói thật, đáng tiếc, ta nhất định phải tìm được thần kim tốt nhất, rèn được thần kiếm tốt nhất. Nói đi cũng phải nói lại, hình như ta bị Câm Gia Gia lừa rồi. Hắn lừa ta nói rằng tàn kiếm ta luyện chế là thần binh tốt nhất. Hắn ngẩn ngơ xuất thần, vô thức vuốt chòm râu dưới cằm. Đế hậu nương nương liếc nhìn hắn, thấy hắn đang trong tình cảnh này rồi mà vẫn còn có thể phân tâm nghĩ đến chuyện khác, không khỏi khâm phục, nghĩ thầm, hình như lúc nào Mục Thiên Tôn cũng bất cần đời như thế. Quái lạ, đạo huynh trong mạch khoáng thái cực có xuất thân giống với nam nhân hèn hạ bạc tình kia, thần thông quả đại có thừa. Vậy tại sao trong lời nói lại mang theo chút vẻ sợ sệt Tần Mục nhỉ? Nhưng nàng không biết lần trước khi Tần Mục đến, hắn đã phải trải qua tầng tầng gian nan hiểm trở, nếu không học thần thông vật chất bất dịch, thì đã bị cổ thần thái cực và khu mỏ quãng giết chết từ lâu rồi. Xác chết cũng có thể bày ra được trăm ngàn tư thế không giống nhau rồi. Bởi lẽ cổ thần thái cực không làm gì được hắn, lại bị hắn cắm kiếm lên tế đàn, chịu uy hiếp của hắn, bởi vậy mới sợ hãi hắn. Dĩ nhiên chuyện như vậy, cổ thần trong trứng sẽ không nói cho đế hậu. Đạo huynh, các ngươi gọi ai ra đến là vì chuyện gì? Đế hậu nương nương hỏi. Giọng nam trong trứng vang lên, cười nói, mấy năm trước Thái Tố đến tìm ta, muốn ta rời núi cùng bàn chuyện lớn, ta không đồng ý. Nhưng nàng không nghe theo, nàng xuất thế sớm, bọn ta không làm gì được nàng. Trong tình cảnh bất đắc dĩ chỉ có thể bảo nàng đi tìm Hạo Thiên Tôn. Trong lòng đế hậu nương nương hơi chấn động, một vị cổ thần trong trứng khác đi tìm Hạo Thiên Tôn ư. Hạo Thiên Tôn nhận được sự trợ giúp của cổ thần này, chỉ sợ khó đối phó hơn rồi. Giọng nữ trong trứng vang lên, nói, lần này tổ đình được mở hoàn toàn, chỉ sợ nơi thanh tịnh này của bọn ta cũng khó bảo toàn. Vì thế bọn ta cũng cần một vị đạo hữu. Bởi vì bọn ta từng chịu thiệt bởi một sinh linh hậu thiên nào đó, bị người kia đe dọa, không thể không dâng nguyên thạch thái cực, cho nên không tin tưởng sinh linh hậu thiên được nữa. Tần Mục sờ mũi, lại muốn rút kiếm cắm lên trên tế đàn, nghĩ thầm, ta nhất định phải luyện lại một thanh thần kiếm, cho nên bọn ta cần tìm một vị đạo hữu có thể tin cậy trong đám cổ thần. Trên tế đàn, giọng nam vang lên, thái cực, đại đạo âm dương, sinh sinh biến hóa, vô cùng vô tận. Cổ thần trong thiên hạ hợp, với đại đạo của bọn ta và bổ sung được cho nhau nhất chính là nương nương. Nương nương chính là đạo sinh cổ thần, là quy khư giả, là nơi vạn vật chết đi, cũng là nơi vạn vật được sinh ra. Giọng nữ trong trứng truyền tới, nói, trong tịnh đế song liên, một người đại diện cho đại đạo hủy diệt, chính là nữ thần hủy diệt chỉ sợ thiên hạ không loạn, một người còn lại đại diện cho đại đạo sinh mệnh. Chính là cổ thần thai nghén chúng sinh. Cổ thần Thái Sơ chọn ngươi làm đế hậu là vì nguyên nhân này. Quy khư của nguyên mẫu là vực thẳm nuốt chừng tất cả, song quy khư của ngươi lại là gốc gác sinh ra mọi thức. Một người hủy diệt, một người sinh ra. Có được sự giúp đỡ của ngươi, tạo hóa âm dương của bọn ta có thể thành công. Ngươi nhận được sự trợ giúp của bọn ta thì cũng có thể điều hòa sinh tử, dung hợp với nguyên mẫu, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị. Muội muội, tổ đình tái xuất thế gian, điều này đồng nghĩa với việc đại chiến thế giới bùng nổ, tranh đấu trong tương lai sẽ càng khốc liệt hơn, to lớn hơn, thậm chí còn hơn hẳn cuộc chiến hủy diệt của Thái Cổ gấp trăm lần. Đối mặt với đại chiến hơn hẳn trận hủy diệt tạo vật chủ gấp trăm lần, cho dù là kẻ nào cũng sẽ có nguy cơ bị giết chết. Bao gồm cả cổ thần, thiên tôn, chúng ta, thậm chí cả kẻ đã thành đạo, đều có thể sẽ phải chết. Liên thủ với bọn ta, sớm ngày chuẩn bị, ý ngươi thế nào? Thân thể đế hậu nương nương run lên. Một trận chiến có quy mô lớn gấp trăm lần trận chiến huyết tú ư. Sao có thể như vậy được chứ? Đế hậu nương nương nhìn về phía Tần Mục, vẻ mặt của Tần Mục vẫn bình tĩnh, dường như đã biết chuyện này từ lâu, không có chút ngạc nhiên nào hết. Đế hậu nương nương lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một lát, nói, tiên phu sinh non, bị thái đế đào ra để tế tự, bởi vậy đạo hạnh và thực lực thiếu hụt rất lớn, mà đạo huynh đã yên lặng ở đây không biết mấy trăm triệu năm, có lẽ tu hành đã viên mãn, sẽ không xuất hiện tình huống giống tiên phu. Vì sao hai vị cũng sợ hãi về tương lai như vậy? Thật ra ý trong lời nói của nàng là muốn hỏi cổ thần thái cực, bọn họ trốn ở chỗ này, yên tâm hấp thu sức mạnh của mạch khoáng, thời gian qua lâu như vậy, có lẽ sẽ viên mãn xuất thế, tại sao hiện tại vẫn chưa xuất thế? Dù sao nàng cũng là đế hậu, nên hỏi một cách uyển chuyển. Theo lẽ thường, bọn ta thật sự có thể xuất thế, khoảng thời gian dài như vậy, đủ để cho bọn ta hấp thu tất cả sức mạnh và đạo hạnh của khu mỏ quặng. Giọng nam trong trứng nói.

bởi vậy muốn nhờ đế hậu ra tay phá vỡ vỏ trứng, giúp bọn ta xuất thế. Hiện giờ, chỉ sợ không bao lâu nữa tổ đình sẽ hỗn loạn, tất nhiên bọn ta xuất thế càng sớm càng tốt. Được. Đế hậu nương nương xoay người bước ra khỏi mạch khoáng, nói, chân thân của ta sẽ nhanh chóng đến đây, đến lúc đó, ta cần hai vị giúp đỡ mở quy khư, để quy khư đi vào khu mỏ quặng, mượn sức mạnh của song liên để phá vỡ vỏ trứng. Cổ thần Thái Cực vội vàng nói, nương nương yên tâm, ta vẫn còn chút thủ đoạn, có điều Mục Thiên Tôn, hắn. Chuyện của hắn không cần hai vị quan tâm, các ngươi đồng ý không đối phó hắn, nhưng bản cung thì không. Bóng dáng đế hậu nương nương biến mất trong mạch khoáng, đi vào trong cát bay đầy trời của tinh vực Thái Cực. Nơi Tần Mục đi là một nửa còn lại của tinh vực Thái Cực, cát trắng bay khắp bầu trời. Bóng dáng đế hậu nương nương cũng nhanh chóng biến mất ở sâu trong cát trắng, giọng nói từ xa xa vọng tới. Người đáng quý sẽ tự mình hiểu mình, biết trời cao đất dày, bản cung nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, nói nhốt hắn vào hải nhãn thì sẽ nhốt hắn vào hải nhãn. Nói trấn áp hắn trăm năm sẽ trấn áp hắn trăm năm. Cổ thần Thái Cực trong trứng thở dài. Mục Thiên Tôn có thể tiếp tục sống sót ở nơi nguy hiểm như Đại Hắc Mộc, chứng tỏ việc tự mình tu hành của hắn đã không thể coi thường, không cần phải lo lắng cho hắn. Giọng nữ trong trứng nói, hơn nữa hắn còn uy hiếp chúng ta, bắt chúng ta phải giao ra một viên nguyên thạch và 100 viên thần thạch, hắn bị trấn áp 100 năm cũng là lẽ đương nhiên. Giọng nam trong trứng nói, người nói có lý, nhưng hắn có thể tiếp tục sống sót ở Đại Hắc Mộc, chứng tỏ hắn đã lấy được sự công nhận của vị đạo huynh kia. Điểm này chúng ta không thể không nghĩ tới, ít nhiều cũng phải cho vị đạo huynh kia một chút thể diện, hơn nữa. Hắn suy nghĩ một lúc, nói, ta cảm nhận được khí tức của Thái Thủy đạo huynh từ trên người hắn. Ngay lúc vừa rồi, dao động khí tức của Thái Thủy đạo huynh truyền đến từ người hắn. Ngươi lo sợ nhiều quá rồi. Giọng nữ trong trứng cười nói, lo sợ Thái Dịch đạo huynh thì cũng thôi đi, nhưng lo sợ Thái Thủy là sao chứ? Phúc khí của Thái Thủy không được bao nhiêu, kém xa chúng ta. Hắn là cổ thần noãn thứ hai bị đào ra, chỉ đứng sau Thái Sơ, nhưng lại không có vận khí như Thái Sơ. Thái Sơ trưởng thành hơn, tuy xuất thế sớm nhưng nhận được tế tự của tạo vật chủ, thực lực mạnh mẽ, lại có quyền thế. Thái Thủy đạo huynh có gì chứ? Sau khi hắn bị đào ra thì bị Thái Sơ trấn áp, cho dù nương nhờ Mục Thiên Tôn cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc đến. Giọng nam trong trứng nói, dù gì hắn cũng do mạch khoáng tổ đình, và năm loại đại đạo tiên thiên thai nghén rồi sinh ra, không thể xem thường. Thái Thủy cách đạo quá xa, chúng ta gần đạo hơn hắn nhiều, lo trước lo sau, chúng ta khó có thể thành đạo. Không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Giọng nữ trong trứng nói, có Thái Thủy giúp đỡ, cho dù hắn bị trấn áp bên trong quy khư cũng không chết được, vơ vét thần thạch, nguyên thạch của chúng ta, trấn áp hắn trăm năm có đáng là gì? Hắn làm nhục Thái Tố nương nương, Thái Tố nương nương căm thù hắn đến tận xương tủy. Chỉ riêng điều này, đời này hắn cũng khó mà thành đạo, không phải lo lắng quá nhiều về hắn. Cũng đúng. Giọng nam trong trứng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ chờ Nghiên Thiên Phi xuất hiện. Đế hậu nương nương đi ngang qua sa mạc cát trắng, cổ thần Thái Cực vẫn rất quan tâm đến nàng. Cát trắng được tạo thành từ những ngôi sao chết, có tính liên kết rất cao, tràn ngập nguyên lực từ trường khủng khiếp, gây biến dạng không gian, làm tốc độ biến đổi của vật chất giảm mạnh. Vật chất biến đổi dẫn đến ảo giác về thời gian, mà vật chất ở đây gần như đứng yên, tốc độ biến đổi cực kỳ chậm chạp, khiến người ta ảo tưởng rằng thời gian như dừng lại. Mà bởi vì vật chất của vùng cát trắng này biến đổi rất chậm chạp, cho nên ngưng tụ nên một nguồn năng lượng rất lớn, năng lượng bộc phát có thể sinh ra kiếm khí vô cùng khủng bố. Loại kiếm khí này trải dài khắp vũ trụ hư không, có thể xuyên qua từng tinh hệ, phá hủy từng tinh trần hay tinh cầu, vô cùng lợi hại. Khắp nơi trong sa mạc cát trắng của tinh vực Thái Cực đều là loại kiếm khí này, khiến người ta khó có thể đề phòng. Nếu là thời đại bình thường, đế hậu nương nương cũng không dám tùy tiện đặt chân đến nơi nguy hiểm như vậy. Cũng may có sự giúp đỡ của cổ thần Thái Cực, nàng không cần tốn nhiều sức lực để đối phó với sa mạc cát trắng, cứ tiếp tục tiến về phía trước là được. Phía trước bão cát đầy trời, đế hậu nương nương mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao to, đó chính là Tần Mục. So với những người trưởng thành khác, thân hình Tần Mục cao lớn, dáng vẻ trẻ tuổi, trên mặt còn có sự ngây thơ của thiếu niên. Chẳng qua trên cằm hắn có vài sợi râu ngoan cố ở, lúc nào cũng đâm thủng da mặt dày tới mức không thể xoay chuyển của hắn. Tần Mục dừng trong sa mạc cát trắng, khí tức cơ thể ngày càng đậm hơn, ngày càng mạnh. Đế hậu nương nương khẽ nhướng mày, chỉ thấy thiếu niên kia sừng sững đứng trong sa mạc, cát trắng cuồn cuộn lướt qua, loại kiếm khí vũ trụ khủng bố kia xuyên qua thân thể của hắn, nhưng không mảy may tạo ra bất kỳ tổn thương nào. Hữu hình mà vô chất, đại đạo Thái Thủy. Trong bất chi bất giác, Tần Mục vẫn luôn ở đạo cảnh thứ 24 trọng thiên của hắn, bên trong trạng thái Thái Thủy chí hình vấn thanh minh. Trong trạng thái này, vạn pháp bất xâm, vạn đạo bất thương, cho dù là nơi nguy hiểm như tinh vực Thái Cực, hắn vẫn bình yên vô sự. Đây là thế bất khả chiến bại của tiên thiên.

vị thiên công này mang tới cho nàng cảm giác không kém gì thiên công trong Huyền Đô, quả thật thực lực quá dũng mãnh. Nàng nắm thời cơ khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn xông về phía thiên công, đồng thời bản thể của bản thân nàng lập tức xé toạc không gian chạy trốn, lập tức ẩn nấp trong hư không. Thiên công giơ tay lên, 49 thiên đạo, hóa thành 49 món bảo vật thiên đạo cùng đánh vào bên trong hư không. Hư không kịch liệt rung chuyển, Tường Thiên Phi bị đánh bay ra ngoài, y phục xốc xếch, vẻ mặt ngờ vực. Thần khí Ngự Thiên Tôn xông về phía thiên công, nhưng sau một khắc đã bị nắm đấm to lớn của thiên công đánh xuống, đập một quyền khiến hai chân hắn bủn rủn, quỳ trên mặt đất, hai tay đỡ lấy nắm đấm của thiên công. Thái đế vô dụng, ngay cả dũng khí đánh một trận chiến cũng không có ư. Nguyên thần của Nguyên Mẫu phu nhân xông vào trong thần khí Ngự Thiên Tôn, nghiêm nghị nói, cút ra đây. Chẳng lẽ nguyên thần của ta và thần thức của ngươi còn không làm gì được hắn sao? Cùng tiến lên. Nguyên thần của nàng xông vào trong cơ thể thần khí Ngự Thiên Tôn, pháp lực bộc phát. Pháp lực nguyên thần của nàng mênh mông, thần thức của Tường Thiên Phi mạnh mẽ. Hai người cùng nâng cao thực lực của thần khí Ngự Thiên Tôn lên tới cực hạn. Thần khí Ngự Thiên Tôn phẫn nộ gầm lên một tiếng, đứng dậy, nâng nắm đấm của thiên công lên. Thiên công thu quyền, giáng một quyền khác xuống. Thiên đạo nổ vang, ánh sáng ngập trời, chiếu rọi tinh không trên ngân hà. Thần khí Ngự Thiên Tôn không hổ danh là vũ khí mạnh nhất mà thiên đình chế tạo ra. Sau đầu hắn, một vùng thiên đình thần quang ngút trời bay lên. Nguyên Mẫu phu nhân và Tường Thiên Phi kết hợp, cưỡng ép đẩy chiến lực của thần khí đến trạng thái đại thiên đình viên mãn, lay động thiên đạo. Sau một khắc, nắm đấm của thiên công nổ tung, hóa thành vô số cát bụi bay lượn. Một bên khác, Thạch Kỳ La đánh tới, vung vẩy hai bông sen. Hai bông sen quy khư rơi vào trong tay hắn, khẽ lay động, đại uyên quy khư lập tức phun ra nuốt vào vạn vật, bao trùm thiên công. Tường Thiên Phi phát động thần thức, xung kích mi tâm của thiên công, làm loạn thần thức. Hai thiên tôn liên thủ, đại uyên quy khư lập tức chiếm đoạt đầu thiên công, thân thể to lớn của thiên công lập tức bị nuốt vào hơn phân nửa. Ầm, thân thể thiên công to lớn bị đại uyên quy khư cắn nuốt sạch sẽ. Tường Thiên Phi nhìn mà hãi hùng khiếp vía, trong lòng kính sợ đại uyên quy khư. Thế nhưng đại uyên quy khư đột nhiên kịch liệt chấn động, chỉ thấy đại uyên không ngừng rung chuyển. Đột nhiên đại uyên một phân thành hai, biến thành hai quy khư, hai đại uyên. Tường Thiên Phi ngây người, Thạch Kỳ La cũng ngây người, hoàn toàn không ngờ tới loại tình huống này. Chỉ thấy trong một đại uyên quy khư khác, một thần nữ với hai khuôn mặt vung hai bông sen đang cầm trong tay ra, tung một đòn đánh bay thần khí Ngự Thiên Tôn ra ngoài. Trong cơ thể thần khí Ngự Thiên Tôn, dường như nguyên thần của Nguyên Mẫu phu nhân và thần thức của Tường Thiên Phi bị kéo ra ngoài cơ thể, trong lòng hai người vô cùng kinh hãi. Thần nữ có hai khuôn mặt này nắm giữ sức mạnh sống và chết, vô cùng mạnh mẽ, đánh bay thần khí Ngự Thiên Tôn. Sau một khắc, nàng lại đánh cho Thạch Kỳ La nằm sấp trên mặt đất, hoa sen rung lên, vô số cánh hoa bay ra vây quanh rồi bao bọc lấy Tường Thiên Phi, cố gắng luyện hóa chiếm đoạt nàng. Đại đạo thần thức của ta đến từ đại đạo Thái Sơ, ngươi không khống chế nổi ta đâu. Tường Thiên Phi gào lên, ra sức xé bỏ tầng tầng lớp lớp cánh hoa. Cùng lúc đó, thần khí Ngự Thiên Tôn vọt tới như châu điên, ầm ầm đâm lên người thần nữ hai mặt kia, xô bay thần nữ, vô số thần thông được liều mạng đánh ra, đánh tới mức thần nữ ngã vào bên trong đại uyên quy khư. Tường Thiên Phi phát động thần thức, xung kích quy khư. Cùng lúc đó, Thạch Kỳ La bay người lên, nhét hai bông sen vào trong tay thần khí Ngự Thiên Tôn, thần khí Ngự Thiên Tôn quét ào ào một cái, đánh sụp đại uyên quy khư. Đế hậu nương nương và Nghiên Thiên Phi xông đến gần đó, thấy tình hình vội dừng bước lại, chưa ra tay với Tường Thiên Phi và Thạch Kỳ La. Nàng cũng rất muốn xem thử xem rốt cuộc thực lực của cổ thần thái cực mạnh mẽ tới trình độ nào. Đại uyên quy khư sụp đổ, hóa thành cát bay đầy trời. Bên trong cát bay đột nhiên chuyển đến tiếng gào thét như trâu như hổ, hai chiếc sừng dài sắc bén cong queo uốn lượn bay ra từ trong cát. Trong hai chiếc sừng có một dòng dung nham lớn chảy quanh, chảy từ đỉnh sừng đến trên phần đầu đen nhánh. Cái đầu khổng lồ chậm rãi bay lên càng ngày càng cao. Tường Thiên Phi và Thạch Kỳ La ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, ánh mắt của bọn họ không tự chủ được mà di chuyển theo cái đầu kia. Dần dà, bọn họ nhìn thấy một thổ bá khống chế 64 đại đạo Udo, cầm trong tay roi dài Minh Hà, vút. Roi dài quất về phía bọn họ, một roi quất bay thần khí Ngự Thiên Tôn đang xông lên phía trước. Thần khí Ngự Thiên Tôn xoay tròn như con quay, bay về phía xa. Thạch Kỳ La thét lên thảm thiết, nguyên thần của Nguyên Mẫu phu nhân trong cơ thể thần khí Ngự Thiên Tôn, bị một quất roi Minh Hà quấn lấy. Hồn phách lập tức chịu đựng dày vò, cõi lòng tan nát, đau đến không tưởng. Dường như một roi này đã xé rách nguyên thần của nàng. Nàng vội vàng chạy trốn khỏi cơ thể thần khí Ngự Thiên Tôn. Chỉ thấy toàn thân nguyên thần của Nguyên Mẫu phu nhân cháy hừng hực ma hỏa, khó mà dập tắt. Tường Thiên Phi khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn, phát huy thần thông thiên đạo, lấy thiên đạo kiềm chế đại đạo Udo, dập tắt ma hỏa trên nguyên thần của nàng. Nguyên thần của Nguyên Mẫu, phu nhân nhanh chóng nhập vào trong cơ thể thần khí Ngự Thiên Tôn một lần nữa, rất sợ hãi Thổ Bá. Thần khí Ngự Thiên Tôn gào thét xông về phía Thổ Bá, quát, lần này lấy ta làm chủ, ta không có nguyên thần. Đại đạo thần thức của ta không sợ đại đạo thái cực của hắn. Nguyên Mẫu phu nhân vẫn còn sợ hãi Thổ Bá, lập tức lui khỏi vị trí thứ hai, để Tường Thiên Phi khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn. Hai người, ba thân thể xoay quanh đánh chém Thổ Bá, cuối cùng cũng đánh nát Thổ Bá. Đột nhiên sa mạc rộng lớn của tinh vực thái cực lại chấn động, một gốc cây nguyên mộc hiện ra che lấp trời cao, Địa Mẫu Nguyên Quân đứng dưới gốc cây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà xung quanh tán cây nguyên mộc là chư thiên vạn giới đang lơ lửng, tỏa ra các loại ánh sáng rực rỡ. Trong lòng Thạch Kỳ La và Tường Thiên Phi tuyệt vọng, lập tức từ bỏ ham muốn tiếp tục chiến đấu, thân thể bay đi, bỏ trốn. Địa Mẫu Nguyên Quân không ngăn cản. Ngay sau đó, nguyên mộc sụp đổ giống như cát bay, chư thiên vạn giới cũng biến mất không thấy gì nữa, sa mạc rộng lớn kịch liệt chấn động cũng bình ổn trở lại, chậm rãi khôi phục lại bình thường, vẫn như hệt cũ, một bên là sa mạc cát đen rộng lớn, một bên là sa mạc cát trắng rộng lớn. Hình bóng của hai vị cổ thần thái cực xuất hiện, khí tức khô cạn, vẻ mặt có chút khó coi. Hai người dìu nhau đi về phía Nghiên Thiên Phi, cười khổ nói, bọn ta bị hồng trần thế tục quấy nhiễu, quả nhiên không thể phát huy đại đạo thái cực đến cực hạn. Nếu không cũng không đến mức bị bọn họ đánh đến mức này, càng không để bọn họ chạy trốn. Nghiên Thiên Phi cười nói, thực lực của hai vị đạo huynh không thể coi thường, tiểu muội phục sát đất. Bản lĩnh này của hai huynh cũng phải là hạng nhất hạng nhì trong 10 thiên tôn. Hai vị liên thủ với nhau thì bất bại, cho dù là cường giả đại thiên đình đại viên mãn, hai vị cũng có thể mặc sức chiến đấu. Nương nương quá khen rồi. Ánh mắt hai vị cổ thần quét qua, nhìn về phía nguyên thạch và vỏ trứng của mình. Sắc mặt không khỏi tái mét, cùng nói, vỏ trứng của bọn ta đâu? Nghiên Thiên Phi vội vàng nhìn lại, chỉ thấy 7 viên nguyên thạch thái cực vẫn còn, nhưng hai miếng vỏ trứng mà cổ thần thái cực phá xác ra đã không cánh mà bay. Sắc mặt Nghiên Thiên Phi không khỏi xa sầm, thầm nghĩ, kẻ nào đã trộm? Có thể lặng yên không phát ra khí tức ẩn núp trong chiến trường, bản lĩnh này đúng là thâu thiên hoán nhật. Nhưng vì sao tên trộm này lại không trộm thần thạch thái cực, mà lại trộm vỏ trứng vô dụng nhất? Vẻ mặt hai vị cổ thần âm u bất định, vị nữ cổ thần nói, bên trong vỏ trứng này còn có một phần nguyên dịch mà bọn ta chưa luyện hóa, vậy mà bị kẻ kia trộm mất. Nếu như bị kẻ kia luyện hóa, vậy thì đạo hạnh của bọn ta sẽ không thể viên mãn. Đừng lo lắng. Vị nam cổ thần an ủi, không có nguyên thạch và thần thạch thái cực, không thể nào luyện hóa nguyên dịch, cho dù kẻ trộm kia đánh cắp vỏ trứng, thì cũng không có tác dụng gì. Trong lòng Nghiên Thiên Phi khẽ dao động, nhớ tới việc bên trong mắt dọc giữa mi tâm tần mục có một khối nguyên thạch thái cực. Nói, nếu người kia nắm giữ nguyên thạch và thần thạch thái cực, thì có thể luyện hóa nguyên dịch không? Hai vị cổ thần đều biến sắc, lập tức biết nàng đang nói tới ai, không nhịn được mà liếc mắt nhìn nhau. Thế nhưng người kia thật sự có năng lực trộm mất vỏ trứng dưới mí mắt của bọn họ ư? Gần đây không có cao thủ, người duy nhất có thể được xưng là cao thủ cũng chỉ có hắn. Nghiên Thiên Phi nói, bản lĩnh của Mục Thiên Tôn rất nhiều, hắn học những thứ cực kỳ phức tạp, nói không chừng có thủ đoạn ẩn núp đến nơi đây, chiếm lấy vỏ trứng của các ngươi. Chẳng qua vì sao hắn không trộm luôn nguyên thạch thái cực. Vị nam cổ thần suy nghĩ trong phút chốc, nói, với hắn mà nói, một viên hay 8 viên nguyên thạch thái cực cũng không khác nhau là mấy. Hắn không hiểu được sự diệu kỳ trong nguyên thạch, lấy mất phần nguyên thạch còn lại thì chẳng khác nào hoàn toàn trở mặt với bọn ta, cho nên mới lưu tình để lại. Vị nữ cổ thần cao mày nói, tuy chúng ta đoán ra hắn, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, chỉ sợ không thể nào khiến hắn giao ra vỏ trứng. Vỏ trứng là chuyện nhỏ, nguyên dịch bên trong vỏ trứng mới là quan trọng nhất, nếu bị hắn luyện hóa chiếm đoạt. Vị nam cổ thần lắc đầu nói, nếu hắn còn nhớ tới chút ân tình chúng ta chỉ dẫn hắn đến Đại Hắc Mộc, thì sẽ trả lại nguyên dịch, không cần lo lắng. Hắn không lấy nguyên thạch cũng đã là muốn giữ lại chút tình nghĩa, không đến mức hoàn toàn đắc tội chúng ta. Nương nương, bọn ta đến lãnh địa của ngươi chờ vài ngày trước, xem hắn có trả lại hay không. Nghiên Thiên Phi lắc đầu cười giễu, sao tên tiểu tặc kia có thể trả lại chứ? Có lẽ hiện tại hắn đang húp lấy húp để nguyên dịch ấy chứ. Nàng ngẩng đầu nhìn Đại Uyên Quy Khư, không còn pháp lực của cổ thần thái cực chống đỡ. Đại Uyên Quy Khư nhanh chóng đi xa, không gian dần dần mở rộng. Chẳng mấy chốc, Đại Uyên đã trở lại vị trí ban đầu trong thế giới. Nghiên Thiên Phi thu nhục thân của đế hậu nương nương lại, ba người đứng dậy rời đi. Lần này, tuy Nghiên Thiên Phi bị Tần Mục làm nhục thân đế hậu, còn bị Tường Thiên Phi và Thạch Kỳ La đánh lén, bị thương nhẹ, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Nàng được cổ thần thái cực giúp đỡ, trở thành đồng minh với cổ thần thái cực, hơn nữa còn thấy được hy vọng vô địch từ trên người cổ thần thái cực. Khi cổ thần thái cực hóa thành thần nữ Quy Khư, chiến lực được thể hiện ra thật khiến người ta lóa mắt. Cùng lúc nắm giữ sức mạnh của đế hậu và nguyên mẫu,

nhưng sợ sau khi ngươi trở về, tên nam nhân xấu xa này lại trách phạt ngươi, dứt khoát tác thành cho ngươi. Hồng Tô, chúng ta đi, để Hư Ái Khanh và hai vị đạo huynh từ từ nói chuyện. Hư Sinh Hoa cúi đầu cảm ơn. Nghiên Thiên Phi vội vàng đáp lễ, bước ra khỏi cung điện cùng Tú Hồng Tô. Đúng là một người tuyệt vời. Nghiên Thiên Phi bước ra khỏi biệt cung, quay đầu nhìn lại, không nhịn được mà khen ngợi một tiếng. Bên cạnh Mục Thiên Tôn có một người tài đức như vậy, thật khiến người ta hâm mộ. Tú Hồng Tô chớp mắt mấy cái, thầm khó hiểu, chẳng lẽ nương nương thay đổi tính tình rồi sao? Mèo trắng tiểu thất chạy tới nhanh như chớp, Nghiên Thiên Phi làm như không thấy. Mèo trắng không dám nhảy vào trong ngực nàng nũng nịu, trong lòng oan ức không thôi, chẳng lẽ ta đến chậm một bước? Quả nhiên tên tiểu tử họ Hư kia rất yếu, tốc độ còn rất nhanh. Hư Sinh Hoa trả lại nguyên dịch thái cực, hai vị cổ thần thái cực thấy hắn cũng rất vui vẻ, chỉ cảm thấy ở chung với kiểu người này giống như làn gió xuân ấm áp, không cần phải giống như ở bên cạnh Nghiên Thiên Phi, thường xuyên xoay chuyển đầu óc đề phòng âm mưu, cũng không cần giống như ở bên cạnh Tần Mục, nơm nớp lo sợ. Người với người khác biệt như vậy đấy. Tiểu đạo hữu phong thái phi phàm, rất mực khiêm tốn, tương lai nhất định có thành tựu phi phàm. Vị nữ cổ thần day dứt nói, lẽ ra nên tặng tiểu đạo hữu một ít lễ gặp mặt, nhưng bọn ta cũng vừa mới xuất thế, trên người không có vật gì. Hư Sinh Hoa nói, đã là đạo hữu, sao phải cần đưa tặng lễ vật? Hai vị cổ thần thái cực cùng lên tiếng khen ngợi, nói, lời này hay lắm. Hư Sinh Hoa nhờ bọn họ chỉ bảo, nói, hai vị đạo huynh xuất thế, đã là cổ thần thái cực, lại tách nhau ra. Không biết nên xưng hô như nào. Danh tính có hay không cũng không quan trọng. Vị nam cổ thần nói, nếu bắt buộc phải có danh hiệu, ta là Thái Dương, nàng là Thái Âm. Nhưng ta cũng không phải Thái Dương, ta trong Dương có Âm, nàng cũng không phải Thái Âm, nàng trong Âm có Dương. Con đường mà bọn ta cầu đạo chính là Âm Dương Bão Pháp, hợp hai thành một, được gọi là Thái Cực. Trong cổ thần cũng có những danh hiệu tương tự như Thái Dương và Thái Âm, ví như Đại Nhật Tinh Quân cũng được gọi với cái tên là Thái Dương Tinh Quân. Nắm giữ thánh hỏa Thái Dương, còn có cổ thần Nguyệt Lượng cũng được gọi là Thái Âm Tinh Quân, nắm giữ thần thủy Thái Âm. Có điều quả thật cảm giác mà cổ thần Thái Cực mang lại cho Hư Sinh Hoa, rất khác biệt so với hai vị cổ thần kia. Trong Dương có Âm, trong Âm có Dương, ẩn chứa đạo lý rất sâu sắc, Âm Dương Bão Pháp hợp hai thành một, không thể đoán trước được. Trong lòng Hư Sinh Hoa có giác ngộ, nhờ bọn họ chỉ bảo. Hai vị cổ thần Thái Âm và Thái Dương nói tất cả những gì họ biết cho hắn, giúp hắn thu hoạch được khá nhiều. Mà Hư Sinh Hoa cũng thường có những câu hỏi khiến người khác tỉnh ngộ, cũng là đạo lý mà bọn họ chưa từng lĩnh ngộ trong khu mỏ quặng, khiến hai vị cổ thần cũng thu hoạch được không ít. Hơn 10 ngày sau, Ngụy Tùy Phong đến đây tìm Hư Sinh Hoa theo lệnh của Mục Thiên Tôn, cầu kiến Nghiên Thiên Phi. Nghiên Thiên Phi tránh mà không gặp, lệnh Tú Hồng Tô chiêu đãi, nói, Ngụy Tùy Phong có ơn với ta, không thể lơ là, nhưng cũng không thể dung túng hắn, dù sao hắn cũng là loạn đảng. Tú Hồng Tô gặp Ngụy Tùy Phong. Khi Ngụy Tùy Phong nhìn thấy nàng thì lại nhớ ra chuyện bị Đông Thiên Thanh Đế dìm sông, trong lòng không vui. Tú Hồng Tô cười nói, trượng phu ta khen ngợi Vân La Đế rất nhiều. Khi ta bị hắn dìm sông, hắn không hề nói như vậy. Ngụy Tùy Phong hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Hư Sinh Hoa đâu? Mục Thiên Tôn thấy hắn chậm trễ mãi trở về, lo lắng cho an nguy của hắn, lệnh ta tìm hắn trở về. Bản lĩnh của Tú Hồng Tô không thua kém hắn, thấy hắn nói toạc ra như thế, trong lòng cũng không vui, nương nương nợ hắn cái gì? Sao lại dung túng cái tên này như vậy? Nàng có chuyện không biết, trong thời đại Long Hán, vụ án đế hậu nương nương bị tập kích là do Ngụy Tùy Phong xét xử. Khi đó, Ngụy Tùy Phong là chỉ huy của Vũ Lâm quân Thiên Đình Long Hán, dẫn đầu đại quân đi tới Quy Khư. Nhờ sự có mặt Ngụy Tùy Phong, cuộc tạo phản của Long Bá Quốc được mới dẹp yên. Cũng vì có hắn ở đó, Nguyên Mẫu phu nhân âm mưu chống lại đế hậu, nhưng cũng không thể hoàn toàn giết chết được đế hậu. Đế hậu nhân cơ hội nguyên thần thoát xác mới có Nghiên Thiên Phi sau này. Ngụy Tùy Phong có ơn thành toàn với nàng, thành toàn nàng thoát ra khỏi sự trói buộc của cổ thần. Sau đó, cũng là Ngụy Tùy Phong bảo toàn thi thể của đế hậu, bởi vậy Ngụy Tùy Phong có ơn bảo toàn chân thân với Nghiêm Thiên Phi. Nhưng khi Ngụy Tùy Phong làm Vân La Đế, bị vạch trần thân phận, trấn áp trong thiên ngục, Nghiêm Thiên Phi cũng không cứu hắn, bởi vậy nàng mới cảm thấy bản thân không mắc nợ bất kỳ người nào, riêng chỉ mắc nợ hắn rất nhiều, vì vậy không muốn thấy hắn. Tú Hồng Tô tới tìm Hư Sinh Hoa. Cổ thần Thái Cực nói với Hư Sinh Hoa, bọn ta thường ở nơi đây, đạo hữu có thể tới chơi thường xuyên. Hư Sinh Hoa đồng ý, cáo từ rời đi, nói, ta cũng đã lĩnh hội ra tất cả qua lời dạy bảo của hai vị, cảm thấy đại đạo Thái Cực của hai vị có thể hóa sinh vạn đạo thiên địa, nhưng bởi vì thành tựu trên đạo tâm của hai vị không thể viên mãn, cho nên phải xuất thế trước thời hạn, nhập thế rèn luyện. Con đường mà hai vị đi giống với con đường mà sinh linh hậu thiên đi, đều là con đường nghịch hành thành đạo. Thái Âm cổ thần không nhịn được mà hỏi, tại sao lại gọi là nghịch hành thành đạo?

hắn chính là thanh niên mặc áo bào đỏ đang nghe hát trên lãm tước đài. Tần Mục đi lên phía trước, tai nghe thấy âm thanh êm tai. Chỉ thấy ca nữ ca hát, vũ nữ nhảy múa, nhạc nữ đàn tấu đàn sáo ở giữa lầu Ngọc Vũ Quỳnh. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, trên đài cao một nam tử mặc áo bào đỏ, trái ôm phải ấp, xung quanh có nhiều thần thông giả đang vui đùa ầm ĩ cùng hắn, tiếng cười rung trời. Tần Mục đi lên phía trước, cất bước lên lầu, dưới lầu có thần thông giả ngăn cản, nói, thái gia đang nghe hát trên lầu, đã bao hết lãm tước đài, mời về cho. Tần Mục nghiêng người lại gần, dùng cơ bắp bả vai huých một cái, một tiếng ầm lớn vang lên, tên thần thông giả kia ngã văng ra xa, đâm vào lãm tước đài tạo thành một cái hố lớn. Trên lầu truyền tới tiếng quát tháo, rất nhiều thần thông giả thò đầu nhìn xuống. Tần Mục liên tục búng ngón tay, từng thần thông giả bị ngón tay của hắn đánh bay lên, ầm ầm đâm thủng mái hiên lầu. Tần Mục cất bước lên lầu, chợt nghe tiếng kiếm vang lên, tiện tay khẽ điểm lên thanh sắt. Phi kiếm của thần thông giả kia vô cùng sắc bén, mà thanh sắt trong tay hắn lại chỉ là cục sắt cắn mỏng. Thế nhưng khi điểm lên phi kiếm kia, phi kiếm lập tức vỡ vụn, nhưng thanh sắt lại không có việc gì. Hắn không hề sử dụng chút tu vi nào, chỉ vận dụng thuật pháp đơn giản nhất. Thuật, pháp, đạo. Ba bước này là trình tự để thần thông giả học tập tiến bộ. Trước tiên là học thuật, kiếm thuật, đạo thuật, đao thuật, trận thuật và y thuật. Sau khi học thuật đạt đến trình độ cao nhất thì học pháp, kiếm pháp, đạo pháp, đao pháp, trận pháp và y pháp. Pháp đại thành mới có thể hiểu đạo. Đạo không thể học, chỉ có thể tham ngộ. Tần Mục dùng đao thuật đơn giản nhất mà thôn Tàn Lão chuyển lại, trong khi đối phương lại phát huy kiếm pháp tuyệt diệu và kiếm thuật kinh điển của Diên Khang chuyển lại. Thậm chí trong đó còn có bóng dáng của mấy chiêu kiếm pháp do Giang Bạch Khuê và Tần Mục sáng tạo. Nhưng Tần Mục đã đến trình độ nhuần nhuyễn, mặc dù là đao thuật đơn giản nhất, nhưng phá thế kiếm pháp tuyệt diệu để hạ gục đối phương lại cực kỳ đơn giản. Hắn leo lên lầu, đối diện với hàng chục kiếm quang kéo tới. Những nam tử đi cùng vệ Thanh Hà đồng loạt hét lên, không ngừng quát tháo, ngự kiếm lao về phía hắn, sử dụng tất cả kiếm pháp tuyệt vời nhất của Diên Khang. Với Tần Mục của năm đó, những kiếm pháp này rất hiếm thấy trên thế gian. Thậm chí có thể nói là kiếm pháp cấp chấn giáo cũng không ngoa, nhưng bây giờ, ai ai cũng có thể học được. Tần Mục cầm thanh sắt trong tay, khẽ thả chậm bước chân. Chỉ nghe thấy tiếng nổ đùng đùng truyền đến, bước chân hắn không ngừng đi về phía trước, xung quanh trước sau đều là phi kiếm nổ tung. Đột nhiên, một vệt thần quang chiếu rọi mặt hắn, nam nhân áo bào đỏ vệ Thanh Hà đột nhiên thôi thúc một thanh thần kiếm, nhắm thẳng vào mặt Tần Mục. Tần Mục nhấc thanh sắt chém vào gió, âm thanh đinh tai nhức óc, lanh lảnh vang lên. Vệ Thanh Hà lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhảy dựng lên la lớn, tên xa cơ thất thế mua chuộc dân đen nhà ngươi dám ám sát ta, thế nhưng không biết cha ta là ai. Cha ta thương ta, ban thưởng cho ta thần kiếm hộ thân từ lâu. Thanh sắt trong tay Tần Mục không có mảy may lấy một vết xước, nhưng thanh thần kiếm kia lại đột nhiên xuất hiện những vết rạn nứt dày đặc, ngay sau đó nổ ầm một tiếng, vỡ tung trên đất. Vệ Thanh Hà sợ hãi thất thần, Tần Mục tiến lên phía trước, hỏi, nhi tử của Vệ Dung, Vệ Thanh Hà. Vệ Thanh Hà vội vàng nói. Huynh đệ, ngươi vẫn còn trẻ, đừng làm điều dại dột. Xoẹt. Thanh sắt trong tay Tần Mục quét ra thứ đao quang vô song, tay lên đao xuống. Trên vai trái đến dưới xương sườn phải của vệ Thanh Hà xuất hiện vết máu, sau đó nửa người trên nghiêng nghiêng trượt xuống. Trên sân khấu bỗng chốc náo loạn, ca nữ, vũ nữ, nhạc nữ chạy tán loạn, các tùy tùng của vệ Thanh Hà đồng loạt bay lên không trung, gào thét, mau đi trình báo vệ đại lão gia, công tử bị người ta giết rồi. Tần Mục vẩy vết máu trên thanh sắt đi. Hiên ngang ngồi xuống, tự rót cho mình một chén rượu, lặng lặng chờ đợi. Đồ Tể lộ ra vẻ tán thưởng, nói, ngươi lại trở về rồi, ta cảm nhận được chàng thiếu niên Tần Mục, bước ra khỏi thôn Tàn Lão của Đại Khư đã trở về. Mục Nhi, ngươi không đi ư? Vệ Dung kia là hảo bằng hữu của ngươi khi còn thơ ấu, giao tình của các ngươi sâu, ngươi giết Nhi tử hắn, lẽ nào không sợ gặp hắn? Giết một vệ Thanh Hà hoàn toàn chẳng có ích gì. Tần Mục không cảm xúc. Nói, ta mời Vệ Dung uống rượu, thưởng thức đao pháp tắc của ta. Đồ Tể nghiêng đầu, phiền phức. Hắn cũng thẳng thừng ngồi xuống, tự mình rót rượu uống, sau cảm thấy dùng ly uống rượu quá phiền phức, dứt khoát ném nắp bình rượu, uống vui vẻ. Thành Giang Lăng ở phía xa xa, thần quang kinh diễm, thần uy ngập trời, nhanh chóng bay về hướng này. Rầm, một tên thần nhân mập mạp giáng xuống từ trên trời, đáp trên lãm tước đài, chấn động đến mức cả lâu vũ này không ngừng rung lên. Thần nhân mập mạp kia uy phong lẫm liệt quát, kẻ nào giết nhi tử yêu quý của ta. Nhưng vào lúc này, 3-5 vệt thần quang đồng loạt giáng xuống từ trên trời, đáp xuống đất lộ ra thân hình của mấy vị thần nhân. Bọn họ nhao nhao tiến lên trước một bước, quát, sâu dân mọt nước từ đâu đến dám to gan giết người. Sát hại mệnh quan triều đình, không cần thẩm vấn, trực tiếp hành quyết tại chỗ. Thần nhân mập mạp kia nhìn nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở phía sau thi thể của nhi tử mình, cơ thể không khỏi run rẩy,

có khi sẽ còn mang lại cho Diên Khang một cục diện chính trị rõ ràng. Đồ Gia Gia, cửa ải tiếp theo chúng ta đi đâu? Nhân gian này chính là một thánh địa khổng lồ, cũng là một địa ngục khổng lồ, chúng sinh có thể siêu thoát trong thánh địa, cũng có thể rơi vào trong địa ngục. Chuyện bất bình trên thế gian quá nhiều, tranh đấu quá nhiều, tranh ngoài sáng đấu trong tối, rằng co lẫn nhau, nhiều vô số kể. Đao đạo cần rèn luyện ở hồng trần, cũng cần tu luyện trong chiến trường. Đồ Tể nói, ta dẫn ngươi tới chiến trường. Mặc dù ngươi là đồ đệ của ta, nhưng chưa từng ra trận, chiến trường của Thái Hoàng Thiên ngươi cũng chỉ lướt qua rồi thôi. Năm đó, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn trầm tư, lại lắc đầu, thôi bỏ đi. Tần Mục tò mò hỏi, Đồ Gia Gia đã nói đoạn đầu câu chuyện, sao lại không tiếp tục nữa? Đồ Tể thoáng do dự, thấy Tần Mục không nghiêm túc giống như lúc vừa rồi trao đao pháp tắc cho lại bộ, đạo tâm cũng đã tự vững vàng lên, hơn hẳn lúc trước. Trong lòng Đồ Tể cũng thấy vui thay cho hắn, bèn không dối gạt hắn, nói, năm đó ta cũng được coi là tài tử, tuy vóc dáng cao lớn cường tráng, nhưng lại có chút danh tiếng nhờ đọc nhiều thứ thi thư, tài văn chương và thi tử ca phú. Khi đó ta là người có tri thức thích lên mặt với người khác, say mê xa hoa đổi trụy, lưu luyến giữa làng chơi. Đến khi quân giặc xâm lấn, nước mất nhà tan, khi đó ta thấy tang thương nên vứt bỏ bút mực, rút đao lên đường tòng quân ra chiến trường. Hàng trăm tài tử Giang Nam đi cùng ta, trở về. Hắn khàn giọng nói, chỉ có ta. Tần Mục vỗ vai hắn. Đồ Tể thở dài, nói, những thanh đao trên chiến trường không giống với những thanh đao mà ngươi tiếp xúc trong thời bình. Đao trên chiến trường là đao giết người, cũng là đao chuộc tội. Tần Mục hơi giật mình, thỉnh giáo ý nghĩa của nó. Đồ Tể nói, đao giết kẻ thù, cứu đất nước phía sau, bách tính sinh sống trong đất nước. Đao của kẻ thất phu, máu vẩy năm bước, khoái hoạt phục thù. Đao của chiến trường, rong ruổi ngàn dặm, hai tay dính đầy máu tươi, cứu vô số người. Theo ta đi đến chiến trường, đi gặp những chiến hữu của ta. Tâm trạng Tần Mục kích động, cất bước đi theo hắn. Bọn họ đi hàng chục ngày đến chiến trường ở Nam Cương. Sau khi 10 thiên tôn chia cắt nguyên giới, áp lực của Diên Khang tăng lên rất nhiều. Thế lực đầu tiên tiến đánh Diên Khang là quân dưới trướng Hạo Thiên Tôn ở Nam Thổ. Nhân tộc và bán thần kết hợp tiến đánh Diên Khang, công thành chiếm đất. Những thần ma và thần thông giả này đến từ Nam Thiên, là nhân tộc và bán thần của Nam Thiên. Đồ Tể và Tần Mục lấy tên giả, báo danh đầu quân. Quân đội đối diện cũng là người. Có chiến sĩ nhìn quân đội đối diện, giọng run run nói. Đừng suy nghĩ như vậy. Một vị lão binh an ủi hắn, nói. Suy nghĩ thử xem, sau lưng ngươi chính là Diên Khang, là bách tính của Diên Khang. Nếu ngươi coi kẻ thù đối diện là người, vậy thì người chết chính là ngươi, còn có những bách tính cần ngươi bảo vệ. Hồng hộc, hồng hộc. Có người thở hổn hển, hai chân run bần bật, lo lắng đến xanh cả mặt, thở không ra hơi, đây là lần đầu tiên ta ra chiến trường. Trước đây ta đã từng luyện tập với các sĩ tử khác ở trong học viện, chưa từng thực sự tham gia chiến đấu. Sau này đi theo ta là được. Một lão binh trên mặt có sẹo cười nói. Còn nhớ những gì trên lớp lão sư dạy các ngươi không? Nhìn thấy trên trời có người vẫy cờ thì đứng dậy, nghe thấy nhịp trống, liên tục đánh trống thì tiến lên, tiếng trống gấp hơn thì chạy tấn công, nghe thấy minh mõ thì dừng, nghe thấy đánh trống đánh chuông thì lui về phía sau. Còn nữa, sẽ có những người tinh thông thần thức dùng thần thức truyền vào trong đầu chúng ta, không được phạm sai lầm. Một lão binh trên mặt có sẹo lại nhìn về phía Tần Mục, đưa thuốc lào tới, cười nói, thấy ngươi không lo lắng, chẳng lẽ là lão binh từng trải? Giết cái này, vị ngon lắm. Tần Mục nhận lấy thuốc lào, khò khè một hơi, nói, ta đã từng ra chiến trường của Thái Hoàng Thiên, đánh bậy đánh bạ một phen. Chiến trường của Thái Hoàng Thiên, đó là chuyện của hơn 20 năm trước. Tinh thần của lão binh trên mặt có sẹo kích động, vất tay nói, sau này đội ngũ của chúng ta sẽ sát cánh bên vị huynh đệ này, mau qua đây. Những thần thông giả khác đều tập hợp lại, lão binh trên mặt có sẹo cười khà khà nói, ở đây có các lão binh từng trải trên chiến trường Thái Hoàng Thiên. Sau này đánh nhau, chúng ta sẽ cùng xông pha chiến đấu, đi theo hắn, cơ hội sống sót cao hơn một chút. Nào nào nào, tất cả mọi người nhớ mặt nhau đi, nhất định phải quen đấy. Tại sao phải nhớ mặt nhau? Cục diện trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không phải nghe giọng nói của đối phương, nhận diện y phục của đối phương sách dễ dàng hơn sao? Một vị thần thông giả Diên Khang trẻ tuổi đặt ra câu hỏi. Lão binh mặt sẹo kia nhìn gương mặt còn chút ngây ngô của hắn, cười nói. Không phải là để phân biệt địch và ta trên chiến trường, mà là sau cuộc chiến. Hắn không nói rõ, nhưng Tần Mục lại hiểu hàm ý trong lời nói của hắn. Các chiến hữu nhớ kỹ khuôn mặt nhau là để sau cuộc chiến, thu dọn chiến trường, tìm thi thể. Lời này nói ra thì quá đáng sợ, bởi vậy vị lão binh kia không nói rõ. Chiến sự ở Nam Cương vốn đã rất khẩn cấp, lẽ ra những tân binh giống bọn họ phải được huấn luyện 3 đến 5 tháng, hiểu rõ ăn khớp với nhau mới có thể ra chiến trường.